Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, lão đầu. Muốn tới một chén a. Cảm tạ tăng thêm chương. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Lộ Viễn rút kiếm vọt mạnh, cùng tiến lên. Hỏa Vô Song ra lệnh một tiếng, dẫn đầu công kích. Ngọa tào, Xí Hỏa Học Viện như thế có huyết tính sao? Xí Hỏa Học Viện có thể a? Ta còn tưởng rằng bọn hắn trận này muốn nhận thua. Lợi hại, ta Xí Hỏa, Phong Tiếu Thiên, học tập lấy một chút. Nhìn một cái người ta Xí Hỏa, nhìn nhìn lại các ngươi cái biết rõ chạy. Sợ trứng, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong Tiếu Thiên căn bản không để ý những người này trào phúng. Không cùng Lộ Viễn giao thủ qua. Bọn hắn căn bản không biết rõ người này khủng bố cỡ nào. Hỏa Vô Song cái này đầu đất mang theo Xí Hỏa Học Viện đi đưa còn chưa tính. Thế mà còn mang lên hắn Hỏa Vũ muội muội. Cái này chó đồ vật. Lộ Viễn đã uống say. Nếu là đem hắn chọc giận, còn có thể phân rõ ai là ai. Phong Tiếu Thiên luống cuống. Cùng một chỗ a, ta ưa thích. Lộ Viễn nhìn xem cùng một chỗ xông tới 7 người. Hưng phấn, dạng này đánh nhau mới có ý tứ. Hỏa tinh như tơ, hỏa tinh như vũ, bạo long chi nộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 người đồng thời phóng thích hồn kỹ. Mục tiêu chỉ có một cái. Lộ Viễn, phun trào. Lộ Viễn trên thân sáng lên một đạo hào quang màu tím. Khí thế trong nháy mắt tăng lên. Ngay sau đó thứ 5 hồn hoàn tiếp lấy sáng lên. Phong Trần Tuyệt Niệm Trảm. Bá bá bá bá bá. Một đạo lăng lệ kiếm khí tại Xí Hỏa Học Viện trong 7 người đi qua. Hỏa Vô Song chỉ cảm thấy bên người một trận gió mát thổi qua. Kịp phản ứng thời điểm Lộ Viễn đã xuất hiện sau lưng bọn hắn. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên. Xí Hỏa Học Viện 7 tên đội viên trước ngực hồng sắc kim loại huy hiệu trường toàn bộ rơi tại trên mặt đất, mà trên người bọn họ quần áo lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngọc Thiên Hằng mấy người bọn họ mới vọt tới một nửa thân thể im bặt mà dừng. Tựa hồ là không cần đến bọn hắn. Ha ha, Thanh Tao, hôm nay may mắn là ta tới. Nếu như là Trần Tâm kia lão gia hỏa, khẳng định lại muốn phiền muộn. Cổ Dung nhìn thấy Lộ Viễn đối kiếm khí khống chế, trên mặt vui nở hoa. Hắn thế nhưng là nhớ rõ Trần Tâm trước đây đối kiếm khí khống chế đạt tới loại trình độ này là tấn thăng hồn đấu la về sau. Lúc ấy Trần Tâm còn hướng hắn đắc ý, mà Lộ Viễn chỉ là hồn vương liền đạt đến loại trình độ này. Mặc dù Trần Tâm không đến, nhưng là hắn sẽ đem chuyện này nói cho Trần Tâm nghe. Ninh Tông Chủ, Lộ Viễn người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Tiết Dạ Đại Đế tán dương nhãn thần từ đầu đến cuối. Trên người Lộ Viễn, cái này hai trận tranh tài, Lộ Viễn biểu hiện có thể thật sự là quá mắt sáng. Lộ Viễn cái này tiểu tử xác thực thiên phú dị bẩm. Tại 8 tuổi trước đó liền thể hiện gia đình cấp hồn sư tiềm chất. Nếu như không phải trường hợp hạn chế, Ninh Phong Chí hiện tại cũng muốn cười lên tiếng tới. Ninh Tông Chủ, trận đấu này kết thúc về sau ta muốn gặp Lộ Viễn. Ninh Phong Chí dương lên khóe miệng trong nháy mắt cứng đờ, khen khen một cái còn chưa tính. Gặp mặt thì không cần đi. Cái này thối tiểu tử lại uống say. Gặp Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thượng, luôn cảm giác muốn chơi ra điểm tâm nhảy. Nếu có sớm chuẩn bị, hắn còn có thể nói cho Lộ Viễn một chút chú ý hạng mục. Nhưng bây giờ, Phụ Hoàng, tranh tài kết thúc về sau ta đi đem Lộ Viễn tìm đến. Tiết Kha đang lo tìm lý do gì đi gặp Lộ Viễn. Đây, cái này cơ hội sẽ đưa lên cửa. Bọn hắn bên này chuyện trò vui vẻ, mà Xí Hỏa Học Viện 7 tên học viên thì là hoảng đến một nhóm. Lộ Viễn cái này kiếm khí phàm là lại lệch một tấc, bọn hắn khả năng liền muốn ở ra dám. Nhất là Hỏa Vũ, y phục này nếu như bị mở ra, bọn hắn cũng không có chút nào cảm giác. Huy chương trước ngực liền bị chém xuống. Cái này quá kinh khủng. Ha, xem các ngươi mấy cái này thối tiểu tử lần này còn có hay không vận khí tốt như vậy. Lộ Viễn rút Kiếm thẳng tiến không lùi. Trọng tài, nhóm chúng ta đầu hàng. Hỏa vô song giơ cờ trắng. Bọn hắn lúc đầu chế định tốt kế hoạch là cùng nhau tiến lên. 7 người tối thiểu nhất cũng có thể đứng vững Lộ Viễn một vòng công kích. Một vòng về sau nếu như có thể đứng vững liền đánh. Chịu không được liền đầu hàng. Liền xem như thua cuối cùng không về phần so Phong Tiếu Thiên còn thảm đi. Hiện tại mẹ nó, liền Lộ Viễn bóng người cũng không tìm tới. Cái này còn đứng vững cái dám. Thối tiểu tử, ngươi đùa nghịch ta đúng hay không? Lộ Viễn một đấm rơi vào Hỏa Vô Song trên đầu. Hắn vọt tới một nửa liền bị trọng tài ngăn lại. Trong lòng đương nhiên khó chịu. Hỏa Vô Song hai tay ôm đầu. Phiền muộn a, cái này mẹ nó cũng đầu hàng. Còn bị đánh dừng lại đánh. Thiên đấu chén tổ A vòng thứ hai. Thiên đấu Hoàng gia học viện chiến thắng. Đường, Lộ Viễn, trái với quy tắc tranh tài. Đối đầu hàng đối thủ ra quyền. Nghiêm trọng cảnh cáo một lần. Trọng tài tuyên bố quyết định thời điểm còn tại thời khắc đề phòng. Lộ Viễn, hắn sợ Lộ Viễn không phục đi lên nữa đánh cho hắn một trận. Còn tốt, Lộ Viễn không nói cái gì. Vạn hạnh, ta còn tưởng rằng Xí Hỏa học viện lần này ngạnh khí đây. Không nghĩ tới giống như Thần Phong học viện. Nhuyễn đản một cái, bọn hắn kiên cường trái trứng. Ngươi xem Hỏa Vô Song vừa rồi kia sợ dạng cùng Phong Tiếu Thiên giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi mẹ nó đừng cầm Hỏa Vô Song so với ta. Tối thiểu nhất lão tử không có đầu hàng. Phong Tiếu Thiên không vui. Hắn xem như đã nhìn ra. Hỏa Vô Song từ ngay từ đầu không có ý định cùng Lộ Viễn cứng rắn. Thương hại hắn rượu a. Liền ngươi có thể, liền ngươi đi. Không có đầu hàng còn không phải bị Lộ Viễn kém chút chùy trong bùn mặt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên im lặng. Bởi vì bọn hắn nói cũng đúng. Hỏa Vô Song ngươi cái nhuyễn đản. Thế mà làm đầu hàng một bộ này. Phong Tiếu Thiên nói không lại những người này. Chỉ có thể đem tức vung đến Hỏa Vô Song trên thân. Đầu hàng thế nào? Chỉ cần ngày mai tranh tài nhóm chúng ta Xí Hỏa thắng các ngươi Thần Phong. Kia nhóm chúng ta liền tấn cấp. Đến thời điểm mất mặt thế nhưng là các ngươi. Hỏa Vô Song đã sớm nghĩ kỹ. Trận đấu này cam đoan toàn viên vô thương. Các loại ngày mai đánh cho tàn phế trận Thần Phong. Trận đấu này thế nhưng là ba tiến vào hai chế. Chỉ cần thắng Thần Phong. Bọn hắn đồng dạng tấn cấp. Đội trưởng, ta giống như bị xáo lộ. Hỏa Vô Song cái này chó đồ vật nhằm vào nhóm chúng ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên càng nghĩ càng giận. Hỏa Vô Song, ta cam em gái ngươi. Ngoặc kép, dễ chịu a. Lộ Viễn một trận uống. Sớm biết rõ tham gia thiên đấu chén có thể kiếm được nhiều rượu như vậy. Hắn đã sớm tới, ngẫm lại mấy năm trước tại học viện ngủ ngon đã cảm thấy đáng tiếc. Lộ Viễn, phụ hoàng ta muốn gặp ngươi. Tiết Kha đã sớm chờ ở hồn sư thông đạo lối đi ra. Nhìn thấy Lộ Viễn xuống đài, ba chân bốn cẳng chạy tới. Lão nhân này gặp ta làm cái gì? Tiết Kha phụ hoàng cũng không chính là hoàng đế. Điểm ấy Lộ Viễn còn có thể vuốt rõ ràng. Không phải là nhìn ta biểu hiện tốt, muốn thưởng rượu. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Lộ Viễn hưng phấn. Phụ hoàng, cái này chính là Lộ Viễn. Tiết Kha đem đã say khướt Lộ Viễn kéo tới. Ngạch, cái kia. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn đầu óc có chút chập mạch. Thiên đấu hoàng đế xưng hô như thế nào tới? Bệ hạ, Tiết Kha ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, người tìm ta a. Lộ Viễn lay động thân thể hướng Tiết Kha vai đẹp nghiêng. Không cần giữ lễ tiết. Giữ lễ tiết, ta có a. Lộ Viễn gãi đầu một cái. A, đã hiểu. Lão đầu, muốn tới một chén a. Vừa nói. Lộ Viễn đã đem vò rượu đưa qua. Ninh Phong Chí, Cổ Dung, Tiết Kha cùng chung quanh thành viên hoàng thất tất cả đều mộng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô Tiết Dạ là lão đầu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí ho khan, dùng sức hướng về phía Lộ Viễn nháy mắt. Hoàng đế nói là hai câu lời khách khí, cũng không có để ngươi khách khí như vậy a. Cảm tạ ma đế Tiết khen thưởng. Cảm tạ ma quỷ thiên sứ khen thưởng. Cảm tạ Lưu khen thưởng. Lần nữa cảm tạ ba vị đại lão. Đồng thời cảm tạ các vị thư hữu ném phiếu đề cử. Buổi trưa hôm nay một chương này là tăng thêm. 9 giờ tối khoảng chừng còn có canh. 3. Sách mới kỳ vốn là không có ý định tăng thêm. Bất quá có đại lão khen thưởng. Cái này nhất định phải tăng thêm. Không thể chê. Các bạn đọc có thể đem miễn phí phiếu đề cử. Nguyệt phiếu đầu cho ta. Phiếu đề cử. Nguyệt phiếu có thêm cầu tác giả cũng là sẽ tăng thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.